Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 732, đánh không lại liền chạy. Vu Tuấn nhìn một chút bầu trời âm u. Mặc dù mây đen dày đặc, hàn phong đại tác, nhưng phụ cận cũng không có lôi điện. Xem ra là không có cách nào dùng dẫn lôi áo. Bất quá hắn còn có những biện pháp khác. Ông thiên sư năng lượng tản ra, nhất tâm đa dụng chỗ tốt tại lúc này đầy đủ hiện ra. Vu Tuấn vừa cùng William quyền cước đối công, một bên khống chế thiên sư năng lượng, đi cải biến William thân thể. Trước tiên đem hai chân của hắn biến thành hoàng kim, hạn chế hắn di động, đại lượng thiên sư năng lượng hiện lên. William hai cái đùi bên trên, rất nhanh xuất hiện mảng lớn kim sắc. William cảm nhận được hai chân biến hóa, ánh mắt lộ ra không hiểu vẻ hoảng sợ. Sửa đá thành vàng, đáng chết thuật sĩ, thuật sĩ. Vu Tuấn trong lòng xem thường, lão gia hỏa này mắt mờ đi, hắn cũng không phải cái gì thuật sĩ. Cảm thụ đến to lớn uy hiếp, William tiến công càng thêm hung mãnh, đặc biệt là cánh tay trái của hắn, trừ tốc độ đặc biệt nhanh, nắm đấm so sắt thép còn cứng rắn hơn, nện ở xi măng mặt đất, lập tức chính là một cái một thước lớn nhỏ cái hố. Vu Tuấn cùng hắn liều mạng mấy lần, toàn bộ cánh tay phải cũng bắt đầu run lên, nhưng hắn một tia không cho, càng không ngừng hấp thu chiếc nhẫn bên trong linh tính lực lượng rót vào hai tay. Cứng đối cứng cùng William đối công, phanh phanh tiếng va đập không dứt bên tai, nghe được ở một bên Dư Tiểu Yến hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này so trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Dư Tiểu Yến tự lẩm bẩm nói, cũng không biết nàng đang nói ai. Ngay tại Vu Tuấn cùng William thân nhau lúc, một cái cao gầy thân ảnh cũng tại trong bóng tối lộ ra thân hình. Jack, người rốt cục chịu ra. Lão Ngưu chế nhạo nói, ta cho là ngươi sẽ một mực làm cái rùa đen rút đầu. Jack nhìn lão Ngưu một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh hắn Phương Hằng. Một thanh thâm hàn chủy thủ chỉ vào Phương Hằng nói ra, hắn mới là ta đối thủ, ngươi một bên mát mẻ đi. Lão Ngưu hơi sững sờ, ha ha cười nói, hòa ngữ nói đến rất trượt a, bất quá ngươi làm ta quá là thất vọng. Liền chỉ biết khi dễ tiểu hài tử sao? Jack hừ lạnh một tiếng. Hắn không có ý định cùng lão Ngưu rông dài. Hắn hiện tại có ngăn cách tinh thần lực đồ vật. Muốn giết chết lão Ngưu so thổi ra một hạt cho bụi còn muốn nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm, chờ ta đánh bại hắn, sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán trước kia sổ sách. Jack lại nói với Phương Hằng, tiểu tử, gỡ xuống ngươi phụ trọng, ta để ngươi kiến thức một chút Jack the Ripper tốc độ. Phương Hằng, Jack the Ripper là cái gì đồ vật? Bất quá mặc dù không biết, Phương Hằng một chút cũng không có khinh thường, trịnh trọng lấy xuống trên người phụ trọng. Sư phụ trước khi đến cũng đã nói, cái này Jack khẳng định sẽ so trước kia lợi hại, để hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đi thôi tiểu tử, cẩn thận. Lão Ngưu phóng xuất ra tinh thần lực, đem Phương Hằng ba tầng trong ba tầng ngoài bọc lại. Rách tinh thần lực công kích mặc dù không có hắn lợi hại, nhưng đúng không hiểu thuật thôi miên Phương Hằng đến nói, vẫn là có rất lớn uy hiếp. Phương Hằng hoạt động một chút tay chân, tại nguyên chỗ làm một cái chạy lấy đà tư thế, sau đó xoay người chạy, nháy mắt liền không có bóng dáng. Rách. Lão Ngưu tại chỗ liền ngây dại. Phương Hằng tiểu tử này ngươi không tử tế à? Ngươi cứ như vậy chạy, lão già ta làm sao bây giờ? Mặc dù Jack nói hắn đối thủ là Phương Hằng, nhưng vạn nhất hắn lật lòng, trước tiên đem hắn một đao cho mở ngực đây. Ta nói Jack à, lão Ngưu có chút lúng túng nói, ngươi lại không đuổi theo coi như truy không lên. Bất quá Jack cũng không có động thủ với hắn. Có lẽ hắn thấy, hiện tại lão Ngưu căn bản không đáng hắn động thủ. Thế là hắn thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng phía Phương Hằng phương hướng đuổi theo. Thôi đi, tính ra hỏa này thức thời, thế mà không có mắc lừa. Lão Ngưu nói thầm một tiếng, đây là hắn thương lượng với Phương Hằng tốt kế sách, nếu như rách công kích hắn, vậy hắn liều mạng thụ thương, sau đó dùng dấu ở trong túi súng ngắn đối phó hắn. Chỉ cần có đại sư tại, hắn cảm thấy mình khẳng định không sẽ chết, nhiều nhất chính là đau nhức một chút, nhưng chỉ cần có thể đem rách cái tai họa này diệt trừ. Đau nhức một chút hắn cảm thấy cũng đáng, chỉ là rách căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt. Trực tiếp đuổi theo Phương Hằng. Phương Hằng tiểu tử, cần phải thông minh cơ linh một chút, đừng ở nơi này cắm. Phương Hằng rất nhanh liền chạy ra tiểu trấn phạm vi, không cần quay đầu lại nhìn, hắn liền biết Ngưu Thúc kế sách không thành công. Jack đã đuổi theo tới, mà lại hôm nay Jack so vài ngày trước càng thêm lợi hại, mặc dù hắn hiện tại còn chưa dùng tới tốc độ nhanh nhất, nhưng Jack đều nhanh muốn đuổi kịp hắn. Nguyên lai không có phụ trọng, tốc độ của ngươi cũng liền dạng này. Rách thanh âm cơ hồ là tại Phương Hằng vang lên bên tai. Hắn trong tay chủy thủ đồng thời đâm trúng Phương Hằng sau lưng. Trong bóng tối rách trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ cần một đao kia xuống dưới, Phương Hằng vận mệnh chấp nhận này kết thúc. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn một đao kia đâm rỗng, Phương Hằng lấy một cái quỷ dị tư thế, đột nhiên nhào ngã trên mặt đất. Đã một cước đạp ở bụng của hắn, Jack bị đạp được rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phương Hằng mới vừa rồi là lấy cực nhanh tốc độ tại sông về trước, làm sao có thể đột nhiên liền ngừng xuống tới, còn có thể đạp ra như thế lớn lực đạo, đem đồng dạng nhanh chóng vọt tới trước hắn đạp trở về. Vậy hắn hai tay cần tiếp nhận bao lớn lực lượng cũng sẽ không đoạn sao? Ngay tại rách khiếp sợ không thôi lúc, Phương Hằng cũng là có khổ khó nói. Vừa rồi cái này một chút đánh ra trước thêm sau đạp chiêu thức là theo chân hoa nhài học, dùng rất tốt, nhưng hai đầu cánh tay thật sắp đoạn mất. Nếu không phải bình thường huấn luyện phải chăm chỉ, đoán chừng vừa rồi cánh tay không chịu nổi, liền phải mặt chạm đất, mà lại loại cơ hội này không phải tùy thời đều có. Muốn đánh bại rách, còn muốn dựa vào đi theo lão phong tử học võ thuật. Xem chiêu, hắc hổ đào tâm, đại hạ công phu sao? Jack rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Sống nhiều năm tháng như vậy, hắn có bao lớn thời gian đi nghiên cứu toàn thế giới thuật cách đấu. Đối đại hạ công phu càng là nghiên cứu được thấu triệt vô cùng. Hắc hổ đào tâm, là muốn công kích ngược sao? Jack giơ hai tay lên chuẩn bị đón đỡ, nhưng phát hiện Phương Hằng cũng không có đối với hắn ra quyền, mà là một cước đá hướng về phía hắn đũng quần. Cái này, đã nói xong hắc hổ đào tâm đâu? Jack nghiêng người để qua Phương Hằng liêu âm cước, lại nghe Phương Hằng kêu lên, hầu tử thâu đào. Jack trong lòng cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa sao? Hầu tử thâu đào công kích là hạ bộ, như vậy lần này Phương Hằng khẳng định sẽ công kích nửa người trên của hắn. Phanh, Jack chỉ cảm thấy hạ bộ siết chặt, toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Vì cái gì lại là liêu âm cước? Không phải đã nói hầu tử thâu đào sao? Ngươi lại dùng chân đá. Jack tức giận, dĩ nhiên không phải bởi vì Phương Hằng giở trò lừa bịp, mà là hơn 100 năm cho tới bây giờ không có bị người bị đá thảm như vậy. Hôm nay nhất định phải giết ngươi. Jack gầm thét nhào tới, trong tay hai thanh chủy thủ một trận bay múa, giống như xuyên hoa hồ điệp. Đại hạ công phu, hắn cũng biết, đối mặt Jack càng ngày càng lăng lệ thế công, Phương Hằng lập tức áp lực tăng gấp bội. Mặc dù đi theo lão phong tử học rất nhiều công phu, nhưng bất đắc dĩ hắn là tay không tấc sắt, đối đầu hai thanh sắc bén chủy thủ rất ăn thiệt thòi, bị bức phải liên tục lùi về phía sau, trên người sau lưng cũng bị cắt vỡ mấy cái lỗ hổng, biến thành tên ăn mày phục. Tiếp tục như vậy không được a. Phương Hằng cảm thụ đến nồng đậm nguy cơ. Rách ra hỏa này trở nên quá mạnh, tốc độ cơ hồ cùng hắn tương xứng, khí lực cũng không nhỏ, lại tăng thêm hai thanh chủy thủ, uy lực mạnh hơn. Thử rách lưỡi đao lần nữa xẹt qua Phương Hằng ngực, đem vốn là phế phẩm sau lưng lần nữa vạch ra một đầu thật dài lỗ hồng. Phương Hằng làn da thậm chí đều cảm giác đến vết đao băng lãnh. Hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Phương Hằng đời này lần thứ nhất cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Cái này khiến hắn triệt để tỉnh táo xuống tới, nghiêm túc phân tích thế cuộc trước mắt. Hắn đánh không lại rách, chí ít thật không có vũ khí tình huống dưới. Hắn đánh không lại làm sao bây giờ? Hắn nhớ tới sư phụ đã từng dạy bảo qua hắn, đánh không lại liền chạy. Phương Hằng quay đầu liền chạy. Sư phụ quả thực quá có đạo lý, đánh không lại còn cứng hơn kháng. Đây không phải là muốn chết sao? Rách nhìn xem nhanh chóng thoát ly chiến trường Phương Hằng, lần nữa hừ lạnh một tiếng, mị ảnh đuổi theo, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đối với chạy bộ loại hoạt động này, Phương Hằng có thể nói là phi thường có tâm đắc. Từ đi theo sư phụ đến bây giờ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang chạy bước. Hắn điều chỉnh tốt hô hấp, khống chế dưới chân tiết tấu, bắt đầu vây quanh tiểu trấn phi nước đại. Một vòng, hai vòng, ba vòng, không có phụ trọng chạy chính là thoải mái. Phương Hằng chính cảm giác có thể cả một đời như thế càng không ngừng chạy xuống đi. Theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo rách liền có chút nhức đầu. Tốc độ của hắn là nhanh, thể lực cũng rất tốt. Nhưng cái này ba vòng xuống tới, nói ít cũng có 10 cây số, 10 cây số cực tốc phi nước đại, rách hiện tại mệt đến ngất ngư. Hắn cái này cả một đời sống hơn 100 năm, trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ không có cái kia một lần nghĩ lần này như thế biệt khuất. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Hằng, không đứng, ngươi dừng lại, ta không cần trụy thủ. Chúng ta hào hào đánh một trận, ngươi làm ta ngốc a. Phương Hằng khinh thường hừ một tiếng, cái này mũi to người nước ngoài một chữ đều không thể tin. Bất quá sư phụ giáo một chiêu này thật đúng là rất hữu dụng. Rách tốc độ so vừa rồi đã chậm không ít, hắn cảm thấy hắn cũng có thể chậm một chút. Binh bất yếm trá nha, để rách cho là hắn thể lực sắp hao hết. Dạng này hắn mới có thể một mực càng không ngừng truy. Nghĩ đến liền làm. Tại thứ tư vòng mấy lúc sau, Phương Hằng liền cố ý thả chậm một điểm tốc độ, lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Rách thấy thế vui mừng quá đỗi, rốt cục sắp không kiên trì được nữa sao? Không được, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Muốn chờ hắn thể lực lại nhiều tiêu hao một điểm, thế là hắn cũng cố ý hãm lại tốc độ. Phương Hằng gặp hắn càng chậm hơn, tiếp tục để cho mình tốc độ giảm xuống tới. Hai người cứ như vậy đã có tính toán hết, tiếp tục vòng quanh tiểu trấn chạy vài vòng, thẳng đến tốc độ chậm cùng người bình thường tốc độ không sai biệt lắm lúc. Rách trong mắt đột nhiên tinh quang bắn ra, thời cơ chín muồi. Hắn đột nhiên phát lực, đem tự thân tốc độ tăng lên đổ ngược lại cực hạn. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu? Phương Hằng thấy rách tốc độ lại tăng nhanh, không khỏi trong lòng xem thường. Hắn liền biết, người ngoại quốc quả nhiên thích giở trò lừa bịp. Còn tốt tiểu ca lưu lại một tay. Ta chạy, nhìn xem rõ ràng đang ở trước mắt Phương Hằng đột nhiên ra tốc. Rách thầm mắng một tiếng, tên giảo hoạt, ngươi dừng lại, xỏa bước. Phương Hằng quay người, thiên về một bên lui chạy bộ, vừa hướng rách giơ lên ngón tay giữa, khả năng còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại là một cái dựng ngược, dùng hai cánh tay chống đất tiếp tục hướng phía trước. Tiểu chân ngắn ngươi nhanh lên a, ngươi còn không có nhà ta chó chạy nhanh đâu. Mặt đối Phương Hằng không chút kiêng kỵ khiêu khích, rách ngay cả phổi đều muốn tức nổ tung, hai con mắt trừng được huyết hồng, lớn tiếng gào thét, nhất định phải giết ngươi. Chuyện kia không hay,